Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, hấp thu ôn dịch khí tức. Ngưu Khôi thân ảnh lóe lên liền đi tới Noa Phera vị trí trung tâm. Nơi này cũng căn bản là ôn dịch khí tức khuếch tán vị trí trung tâm. Cũng là Ngưu Khôi đuổi tới đến về sau. Cái thứ nhất tìm kiếm vị trí. Chỉ bất quá, Đài Rè Kỳ cũng không ở nơi này. Ngưu Khôi đứng tại một cái tương đối cao tòa nhà hình tháp mái nhà. Hoạt động một chút gân cốt, bẻ bẻ cổ, sau đó bắt đầu hấp khí. Hấp khí hút hút từng cái, từ chậm đến gấp, hút, giống như cá voi hút nước. Những cái kia bồi hồi tại trong tòa thành này cùng thành thị chung quanh ôn dịch khí tức. Bắt đầu hướng về Ngưu Khôi một vị trí co vào. Hô hô hô, Ngưu Khôi chung quanh cuốn lên gió lốc. Trên mặt đất cát bay đá chảy. Những cái kia ôn dịch khí tức cũng theo gió lốc xoay tròn. Sau đó hội tụ tại Ngưu Khôi mở ra miệng rộng trước. Bị hắn hút vào bụng bên trong. Bất luận là đối người sống vẫn là đối người chết đều phi thường khủng bố ôn dịch khí tức. Đối với Ngưu Khôi tới nói thật giống như tiếp ngứa, lấy thực lực của hắn coi như ngạnh kháng cũng không sợ hãi những này ôn dịch. Huống chi hắn có thời không tinh phách, kinh khủng ôn dịch khí tức bị hắn hút vào trong bụng. Sau đó liền bị dẫn đạo tiến thời không tinh phách bên trong. Ở bên trong đi một vòng về sau, những này ôn dịch khí tức liền là hoàn toàn thứ thuộc về hắn. Sau đó, Ngưu Khôi liền lấy chính hắn ôn dịch khí tức làm dẫn. Đem càng nhiều đai ré kỳ ôn dịch khí tức lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu tới. Một phút, Ngưu Khôi phía trên đã tạo thành đường kính gần 100 mét vòng xoáy. Cái kia nồng đậm, gần như nước màu tím đen khí tức. Mang theo tựa như có thể hủy diệt hết thảy sinh linh cùng vong linh lực lượng. Xoay tròn vặn vẹo, hút, uống. Ngưu Khôi đem cái kia hơn 100 mét vòng xoáy lập tức hấp thu xong. Cuối cùng còn ợ một cái. Lắc đầu, Ngưu Khôi cảm giác bụng có chút khó. Đầu cũng có chút không rõ. Tuy nói hắn có thể đặt xuống đai ré kỳ ôn dịch. Nhưng là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ bên trong liền lập tức hấp thu nhiều như vậy. Vẫn là hơi có chút khó chịu. Thật giống như tiêu hóa không tốt. Thời không tinh phách chuyển hóa những này ôn dịch khí tức vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Bất quá những này ôn dịch khí tức tiến vào thời không tinh phách dù sao vẫn là phải đi qua nhục thể của hắn. Trong quá trình này, góp gió thành bão xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Bất quá, bất kể nói thế nào, rốt cục hấp thu xong, ôn dịch khí tức là hấp thu xong. Noa Phera cái thành phố này bên trong không khí rốt cục biến thanh tịnh một chút. Nguyên bản khắp nơi có thể thấy được những cái kia hỏi khí tức. Bây giờ lại một chút cũng không thấy bóng dáng. Mà cứ như vậy, cái kia mới nhiều xuất hiện ôn dịch khí tức. Liền lộ ra hết sức rõ ràng. Vậy hiển nhiên liền là Đai Ré Kỳ chỗ ẩn thân. Ngưu Khôi lấy nhìn cái kia đang tại dâng lên màu tím đen sương mù vị trí. Lại ngược lại không có trực tiếp đi qua, bởi vì hắn lúc này chuẩn bị trước tiên đem một chuyện khác làm xong. Ngưu Khôi cúi đầu nhìn một chút phía dưới, ở giữa phía dưới tiếp vào cùng phòng ốc đều đã bị đạo thi già. Cương thi, khô lâu phủ kín, đúng vậy, liền là phủ kín, những quái vật này thật giống như từng mảnh lá cây. Tầng tầng lớp lớp ở phía dưới trải thành một mảnh. Nhìn qua siêu cấp kinh khủng kinh dị. Bất quá, Ngưu Khôi mặc dù nhìn xem cảm giác cũng có chút khó chịu. Nhưng tình cảnh như vậy lại vừa vặn phù hợp hắn tâm tư. Bởi vì thuận tiện rất nhiều. Hỗn độn ma khí từ Ngưu Khôi trên thân chảy ra. Sau đó tựa như thác nước hướng về phía dưới chảy tới. Phía dưới nhanh trải thành đĩa tròn trong bầy quái vật. Morgan cũng ở bên trong. So với chung quanh những cái kia điên cuồng đồng loại, hắn lộ ra liền hơi có chút bình tĩnh. Hắn ngay tại một cái phòng trên đỉnh, cứ như vậy ngốc lăng nhìn xem phía trên Ngưu Khôi. Hắn nhìn xem Ngưu Khôi hút ôn dịch khí tức, cái kia khi thì xuất hiện lý trí, vì thế cảm thấy chấn kinh, cũng vì này cảm thấy thỏa mãn cùng may mắn. Hắn nhìn thấy Ngưu Khôi phóng xuất ra hỗn độn ma khí, cái khác quái vật đều chuẩn bị chạy trốn, đều muốn tránh né cái kia cỗ tại bọn hắn cảm giác bên trong phi thường năng lượng kinh khủng dòng lũ. Duy chỉ có Morgan lưu tại nguyên chỗ, đối mặt với cái kia hỗn độn ma khí hình thành dòng lũ mở ra ngực của mình. Mặc kệ là chờ đợi nghênh tiếp Morgan, vẫn là những cái kia muốn chạy trốn quái vật, tại ngắn ngủi 10 giây đồng hồ bên trong đều bị hỗn độn ma khí bao phủ tại trong đó. Những người này thực lực đều không thế nào mạnh, cường đại Dark Elf đều đã tải ôn dịch khí tức bộc phát trước tiên chạy thoát rồi. Những này lưu lại biến thành quái vật đều là yếu nhược, không có một cái nào là giác tỉnh cấp, cơ bản đều là 10 cấp đến 50 cấp ở giữa. Morgan một cái 42 cấp ở chỗ này đều là thực lực khá mạnh. Dạng này một bầy quái vật, đối với hiện tại Ngưu Khôi tới nói quá yếu, ma hóa quá trình phi thường nhẹ nhõm, mặc dù bọn chúng cái kia hỗn loạn nóng nảy ý chí tại chống cự, nhưng vẫn như cũ trong vòng một phút liền bị ma hóa hoàn thành. Mà trong đó nhanh nhất liền là Morgan, hắn vẻn vẹn chỉ có mười mấy giây đồng hồ liền ma hóa thành công. Ta không chết. Morgan nhìn xem mình vẫn như cũ là quái vật thân thể, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút thất lạc. Hắn khao khát tử vong, hắn không hy vọng mình làm quái vật tiếp tục sống sót. A, ta, Morgan sau đó lại cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn mặc dù nói chuyện vẫn như cũ có chút khó khăn, nhưng là hắn phát hiện mình thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Mặc dù không bằng dĩ vãng, nhưng đã thời gian dần trôi qua có trật tự, có thể muốn rất nhiều thứ. Morgan nhìn một chút mình quái vật kia móng vuốt, thử khống chế móng vuốt biến hình, bắn ra giác hút, đem một cái cục gạch nhẹ nhõm bẻ vụn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Khôi. Cái khác quái vật cơ bản cũng cùng Morgan tương tự biểu hiện. Bọn hắn mặc dù không có Morgan khôi phục thần trí nhiều, nhưng là cũng hơi thoát khỏi trước đó loại kia hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Bọn hắn lúc này, trên cơ bản có thể có chuột cấp bậc lý trí. Bọn hắn đều bản năng nhìn về phía Ngưu Khôi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được sinh tử của mình lúc này là tại Ngưu Khôi trong tay. Mà Ngưu Khôi, hắn nhìn một chút phía dưới cái kia mấy vạn quái vật, tăng thêm oán linh không sai biệt lắm có thể có hơn 200.000 quái vật. Hắn không có hứng thú gì cùng cái này không có gì trí tuệ nói thêm cái gì. Đợi tại nguyên chỗ, chờ ta trở lại, Ngưu Khôi đối bọn hắn như thế ra lệnh. Sau đó, Ngưu Khôi con mắt quét qua, thấy được Morgan, ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, trí tuệ khôi phục không ít, cho ta coi chừng bọn hắn. Ngưu Khôi không phải lo lắng bọn gia hỏa này không nghe hắn ra lệnh, bởi vì ma khí nguyên nhân, Ngưu Khôi mệnh lệnh đối bọn hắn là tuyệt đối. Bất quá, Ngưu Khôi lo lắng lấy trí tuệ của bọn hắn lý giải không được mệnh lệnh của hắn. Tỉ như đợi tại nguyên chỗ, có lẽ bọn gia hỏa này sẽ đợi tại nguyên chỗ, nhưng cũng có thể sẽ công kích bên người cái khác quái vật. Ngưu Khôi cũng không có kiên nhẫn cùng nhiều như vậy đồ chơi thay đổi nhỏ mệnh lệnh, dứt khoát liền để một cái nhìn qua coi như đáng tin cậy tiến hành quản lý tốt. Morgan lấy Ngưu Khôi trong nháy mắt biến mất, quay đầu nhìn một chút chung quanh hơn 200.000 ma vật. Có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,